Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1696, Tử Vong Thâm Uyên Nổ. Trước khôi phục, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân một cái lắc mình, tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở Đông Hoàng Chuông bên trong. Đông Hoàng Chuông, tiểu tử, ngươi thành công. Thấy Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, nhất là Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt kinh hỉ vô cùng, đa tạ Chiến Linh tiền bối tương trợ. Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi chắp tay, lần này nếu không phải Đông Hoàng Chiến Linh, mình muốn như thế nhẹ nhõm bắt lại Hỗn Độn Thiên Đạo mảnh vỡ này là không thể nào. Tiểu tử, nhanh chóng khôi phục. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói. Tần Vân nhẹ gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân tâm thần về tới trong cơ thể. Tần Vân trong cơ thể 48 đầu tổ long tản mát ra cuồn cuộn uy áp tới. Tần Vân thức hải bên trong, rầm rầm rầm, cái kia đế tinh giờ phút này kịch liệt run rẩy, coi như là Tần Vân hồn đan, giờ phút này cũng không dám tới gần nơi này đế tinh mảy may. Đế tinh bên trên phía trên càng là dâng lên vô số hào quang tới. Đế tinh, Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân tâm thần trở nên yên lặng. Đông Hoàng Chuông, Tần Vân bắt đầu tu luyện. Đế tinh mặc dù đã cùng Hỗn Độn Thiên Đạo mảnh vỡ bắt đầu dung hợp, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, này nhưng không có dễ dàng như vậy. Bên ngoài, giờ phút này cũng yên tĩnh trở lại. Nguyên lai Tử Vong Thâm Uyên đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trong hỗn độn, mọi người chỉ thấy trên trời cao xé mở một đạo ức vạn trượng lỗ hồng. Lập tức một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng tại hư không nổ tung, vô số cường giả tuyệt thế, hai con người hướng thương khung nhìn lại, cái kia là Tử Vong Thâm Uyên khí tức. Tử Vong Thâm Uyên nổ. Mấy trăm năm trước, Tu La Đế mang theo vô số người tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên. Bọn hắn tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Này Tử Vong Thâm Uyên, làm sao lại nổ? Nghe đồn đi vào người, không có người nào ra tới qua. Tu La Đế đâu? Chẳng lẽ cũng vẫn lạc tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ cửu thiên giới, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, mà bên trong thành Thiên Đế, đế chủ khẳng định không có việc gì. Một đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên trời cao, đám người này chính là Thiên Đế môn đệ tử. Tử Vong Thâm Uyên nổ, muốn nói lo lắng nhất Tần Vân, không thể nghi ngờ cũng là đám người này. Mà trong hỗn độn, ong ong, một đám người theo hư không bên trong ra tới, cầm đầu chính là Cửu Long Thiên Đế. Cửu Long Thiên Đế sau lưng đứng đấy Long Tinh cùng Cửu U đám người. Tử Vong Thâm Uyên nổ, Long Tinh hơi hơi sửng sốt một chút, Cửu Long Thiên Đế cũng có chút ngây người nhìn xem hư không cái kia nổ tung thương khung. Tử Vong Thâm Uyên vậy mà nổ tung, ở trong đó Tần Vân như thế nào? Không tốt, đế chủ. Cửu U lấy lại tinh thần, vẻ mặt đại biến, sau một khắc, Cửu U bay thẳng đến thương khung nổ tung Tử Vong Thâm Uyên phóng đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Thấy Cửu U nghĩ muốn xông vào Tử Vong Thâm Uyên, Cửu Long Thiên Đế bắt lại Cửu U, chê cười, hiện tại Tử Vong Thâm Uyên pháp tắc cùng đại đạo đều đã toàn bộ yên diệt. Cửu U xông đi vào, không là muốn chết là cái gì? Cửu Long tiền bối, đế chủ hắn còn tại Tử Vong Thâm Uyên. Cửu U vội vàng lo lắng nói, ta đương nhiên biết. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, cái kia nổ tung thương khung, khí tức hỗn loạn vô cùng. Giờ phút này e là cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện đi vào. Trên người hắn có Đông Hoàng chuông tải, coi như không trấn áp được hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, cái kia cũng sẽ không có sự tình. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long Thiên Đế trong mắt chợt lóe sáng. Chúng ta về trước đi. Nhìn xem Cửu U, Cửu Long Thiên Đế thanh âm trầm thấp nói. Cái kia đế chủ, Cửu U, vẻ mặt quĩnh lên. Tiểu tử, coi như ngươi chết, Tần Vân cũng sẽ không có sự tình. Hồi trở lại cửu thiên giới chờ lấy. Thời điểm đến, Tần Vân từ sẽ ra ngoài. Thanh âm trầm thấp vang lên. Cửu Long Thiên Đế vung tay lên, dẫn một đám người tan biến ở trong hỗn độn. Ong ong, mà theo Cửu Long Thiên Đế biến mất, một lát, mấy đạo cuồn cuộn khí tức hàng lâm xuống, cầm đầu chính là một vị lão giả. Lão giả hai con ngươi hơi hơi lấp lánh nhìn xem cái kia nổ tung thương khung. Tộc trưởng, vậy khẳng định là lão tổ khí tức. Sau lưng lão giả, một vị nam tử thần sắc kích động nói. Lão tổ, lão giả hít sâu một hơi. Lão tổ khí tức đúng là này Tử Vong Thâm Uyên xuất hiện qua. Lão giả thanh âm trầm thấp nói. Lão tổ, có phải hay không là thiếu tộc trưởng đem lão tổ gọi trở về? Lão tổ lần này xuất hiện cũng là vì Tử Vong Thâm Uyên bên trong vật kia. Một vị nam tử đứng ra vội vàng nói. Thương mà, nghe đến lời này lão giả vẻ mặt âm trầm xuống. Thương mà hồn bài đã vỡ vụn, đến mức lão tổ hạ lạc, chắc chắn cùng này Tử Vong Thâm Uyên có quan hệ. Phân phó điều động ba vị đệ tử trấn thủ nơi này. Lão giả thanh âm trầm thấp nói. Đúng đúng, lão giả sau lưng lần lượt từng bóng người vội vàng đáp ứng. Nhớ kỹ, bất luận cái gì ra người tới đều bắt lại cho ta. Lần này Tử Vong Thâm Uyên mở ra, vật kia khẳng định xuất hiện, coi như không tại lão tổ trong tay, vậy cũng khẳng định có người bắt lại. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lão giả trong mắt hàn khí lóe lên nói. Đúng đúng, người phía dưới nhanh chóng đáp ứng. Lão tổ, lão giả trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Sau một khắc, lão giả thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong hỗn độn, phát hiện Tử Vong Thâm Uyên nổ tung, cũng không chỉ một cái cơ gia, ngoại trừ người cơ gia, còn có vô số ẩn giấu cường giả, cũng lặng yên tới. Trong những người này, có chút chính là một chút tán tu, có chút thì là chưa kịp tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Bất quá đối với Tử Vong Thâm Uyên bên trong đồ vật, những người này lại rõ ràng vô cùng. Trong hỗn độn, một trường phong ba từ từ dâng lên, nhưng không lâu, đợt phong ba này lại bắt đầu ngừng xuống dưới. Cái kia nổ tung Tử Vong Thâm Uyên bên trong, ngoại trừ rời đi Cửu Long Thiên Đế đám người, không còn có xuất hiện bất kỳ một người. Đến mức Tần Vân thân ảnh càng là nửa cái đều không có. Hỗn độn chỗ sâu, một mảnh tường vân phía trên, 3000 đại đạo, lão tổ hơi nhớ nhung Tần Vân tiểu tử kia, không bằng chúng ta tiến vào Tử Vong Thâm Uyên trông được thấy thế nào. Có lẽ tiểu tử này chết rồi, vừa vặn hỗn độn thiên đạo không ai muốn, người ta tùy tiện dưới mặt cũng là không tệ. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười nói. Tiện Khô Lâu trên thân cái kia máu thịt đã hoàn toàn mọc tốt, bề ngoài bộ dáng cũng lộ ra anh tuấn không thôi. Chẳng qua là cái kia trên mặt cười ta thật to phá hủy toàn thể mỹ cảm. Nhạt, 3000 đại đạo nhìn cũng không nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Ngươi muốn nhạt vậy ngươi liền đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, trời xanh tộc cùng trời xanh tộc người đều tại Tử Vong Thâm Uyên xuất hiện qua. Nếu là bị bọn hắn phát hiện ngươi, ngươi đoán chừng 3000 đại đạo khóe miệng hơi hơi dương lên.